Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, tĩnh tâm khúc. Tác giả, Lão Tư Kích ở lỗ ra bên trong. Lỗ Mộng Liên vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình cầm. Lúc này chung quanh lỗ ra người vẻ mặt bình tĩnh. Thật giống như là tất cả đều bị thi triển định thân pháp quyết dường như. Nhưng là lúc này bọn họ lại là thực bình tĩnh nhìn cái này gia tộc nội nhỏ nhất tiểu bối. Ta hình như là cảm nhận được tâm linh bị lễ rửa tội giống nhau. Lúc này lỗ lão gia tử cảm khái nhìn chính mình cháu gái. Cái này tiểu cô nương thật sự là quá làm người kinh ngạc. Hơn nữa loại này khúc vẫn là bọn họ lỗ gia gia truyền khúc. Cái này khúc trong lời đồn có thể làm nhân tâm linh bình tĩnh. Nhưng là ở cái này lỗ ra lại trước nay chưa từng có hiệu quả như vậy. Nhưng là hôm nay cái này tiểu cô nương tái hiện loại này hiệu quả. Phải biết rằng cái này khúc chính là lỗ ra tổ tiên soạn nhạc. Mà vị kia tổ tiên chính là bị trước kia người dự vì cầm nghệ đại sư người. Hiện tại cái này tiểu cô nương liền có loại này hiệu quả. Quả thực là đáng sợ. Lỗ Mộng Liên nhìn người chung quanh hiệu quả. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nàng bên người, ngay cả những cái đó động vật đều là ngốc ngốc nhìn nàng. Cái này chính là Lý Thông theo như lời ý cảnh, từ tiểu nghe cái này khúc. Nàng mới có hôm nay loại này hiệu quả, nàng mới có thể lý giải cái này bên trong ý cảnh. Liền ở nàng đàn tấu xong cái này khúc, mới vừa đi ra đại môn, đã bị cửa tình huống cấp hoảng sợ. Nhà nàng cửa thế nhưng ngồi ngay ngắn mấy cái tu chân giả. Thế nhưng ở nhà nàng cửa tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Bất quá mới vừa ngẩng đầu, nàng đã bị chính mình cửa nhà tình huống cấp hoảng sợ. Cửa kia hai người chỉ là bắt đầu. Hướng tả hữu vừa thấy, tả hữu hai sườn chính là ngồi hơn 10 hào tu chân giả. Lại quẹo vào vừa thấy, hơn 10 hào tu chân giả ngồi ngay ngắn ở chung quanh. Quả thực là đáng sợ. Vừa rồi khúc là ai đàn tấu, trong đó một cái tu chân giả kết thúc tu luyện. Vẻ mặt tò mò nhìn lỗ ra mọi người. Là ta, Lỗ Mộng Liên rất là kỳ quái nhìn cái này tu chân giả. Vừa rồi khúc nàng không tự giác sử dụng chính mình linh khí. Nàng thấy được lỗ ra mọi người hiệu quả. Nhưng là hiện tại nàng càng muốn biết cái này tu chân giả sẽ có cái gì hiệu quả. Không nghĩ tới kia tu chân giả đối với nàng xa xa nhất bái. Đa tạ cô nương, vừa rồi lòng ta phiền ý loạn, đúng là phát sầu, nghe được cô nương một khúc, đột nhiên thấy linh đài thanh minh, lập tức tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái, thậm chí cảm giác hấp thu linh khí tốc độ vượt qua vãng tích. Âm nhạc còn có thể gia tốc tu luyện, Lỗ Mộng Liên vẻ mặt tò mò, nhưng là lúc này nàng lại không thể nói, bởi vì lúc này nàng cũng không biết chính mình khúc sẽ có cái gì hiệu quả. Không có gì, ta chỉ là lần đầu tiên đánh đàn. Nói cùng mọi người cáo biệt lúc sau. Hưng phấn đi Lý Thông trong nhà. Vừa vào cửa, liền khiêng cầm đem Lý Thông chắn ở cửa phòng. Không có biện pháp không đổ. Như vậy đại cầm, này tiểu cô nương trực tiếp đặt ở cửa. Sau đó trực tiếp liền đi lên vách tường đông Lý Thông. Người muốn làm sao, nhìn cái này đầy mặt hưng phấn. Rất có một lời không hợp liền đem ngươi cấp cưỡi tư thế tiểu cô nương. Lý Thông biểu tình vô cùng kỳ quái. Ta thành công. Tiểu cô nương thực hưng phấn. Lúc này đây nàng lần đầu tiên đàn tấu ra có thể ảnh hưởng những người khác khúc. Quả thực là đáng sợ. Mà lúc này đây nàng cuối cùng là có một cái có thể lấy đến ra tay khúc. Nga, Lý Thông biểu tình vô cùng kỳ quái. Nàng này khúc là cái gì khúc gia truyền tĩnh tâm khúc. Hiệu quả có chút khó xử nhìn Lý Thông. Vừa rồi ở cửa, nàng nghe được tu chân giả nói kia lời nói tựa hồ liền có điểm minh bạch. Cái kia khúc tựa hồ là làm người bình tĩnh trở lại. Lý Thông gật gật đầu. Tên này đã kêu làm tinh tâm khúc. Nếu không thể đủ làm người tĩnh hạ tâm tới. Đó chính là việc lạ. Bất quá lúc này tỉ mỉ có gì sử dụng đâu. Cái kia tu chân giả nói nghe xong khúc tốc độ tu luyện sẽ gia tăng. Cái này hiệu quả phi thường không tồi. Hơn nữa loại này hiệu quả nếu bao trùm phạm vi thực quảng nói. Vậy càng tốt. Đặc biệt là cái này hiệu quả nếu là phụ gia ở trong thanh âm đầu nói. Như vậy thứ này liền càng thêm có hiệu quả. Đối với loại này hiệu quả, Lý Thông phi thường tò mò. Nếu là cái này tĩnh tâm khúc thật sự có như vậy thần kỳ nói. Như vậy này khúc tuyệt đối là thần khúc. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm ngươi trong tay đầu có như vậy khúc? Ngươi còn tưởng khai phá ra nhiều ít khúc Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Mặc kệ là cái gì khác khúc, nếu là thật sự có cái gì mặt khác khúc, cũng là có thể dùng. Nhưng là này tiểu cô nương ý nghĩ của chính mình rất quan trọng. Bọn họ có thể nghe ta khúc tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy ta hẳn là thói quen loại này khúc. Bọn họ lần đầu tiên nghe có thể có loại này hiệu quả. Có lẽ loại này hiệu quả đối tất cả mọi người hữu dụng. Nói vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Người nói ta có hay không khả năng có thể đi theo cái kia hách manh giống nhau. Khai tông lập phái, có thể. Lúc này Lý Thông lại là lắc lắc đầu. Nhưng là không phải hiện tại. Người cầm tuy rằng đã rất lợi hại. Nhưng là ngươi khúc quá ít. Mặc dù là ngươi có thể dùng cầm tới tiến hành đủ loại khúc suy diễn. Nhưng là ngươi khúc quá ít. Vô pháp như là hiện tại pháp quyết giống nhau. Làm được chân chính dựa vào cái này cầm tới hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Nói Lý Thông cười tủm tỉm. Nhìn cái này tiểu cô nương. Chân chính cất giấu đòn sát thủ. Là không thể thả ra đi dùng. Hơn nữa cái này tiểu cô nương khẳng định là có phát triển tiền đồ. Người khúc có thể có 10 đầu. Sau đó đều có thể đủ làm được loại này tĩnh tâm khúc giống nhau hiệu quả thời điểm. Người là có thể khai tông lập phái. Lý Thông nói xong đối với một bên cầm chu chu môi. Như vậy mới được đàn một khúc. Sau đó ta nhìn xem hiệu quả. Lý Thông nói xong an vị ở một bên. Bất quá kia tất cả đều là áo ngủ bộ dáng. Nhìn qua phi thường khôi hài. Hảo. Vẻ mặt hưng phấn ngồi ở cầm bên cạnh. Cái này tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn bắt đầu đàn tấu lên. Rất kỳ quái. Nguyên bản thực hưng phấn nàng ở ngồi ở cầm bên cạnh thời điểm. Bắt đầu đàn tấu lúc sau. Liền trực tiếp biến thành một cái an tĩnh tiểu cô nương. Vkvkvkv dùng linh khí lúc sau. Này khúc mang theo một cổ tử thần kỳ ma lực. Loại này khúc làm nhân tâm tình không tự giác an tĩnh xuống dưới. Hơn nữa còn thực dễ dàng tiến vào đến cái kia nhập định tu luyện trạng thái. Lý Thông thanh tâm quyết một vận. Tự nhiên mà vậy từ loại trạng thái này trung thoát ly ra tới. Mà lúc này quanh mình người lại là đã chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người đều bắt đầu tu luyện lên. Lý Thông nhìn mắt chung quanh những người đó. Này khúc ảnh hưởng phạm vi không sai biệt lắm chính là nó thanh âm có thể truyền bá khu vực. Bất quá cái này khu vực phạm vi cũng không phải rất lớn. Chỉ là nếu phối hợp thượng chính mình mùi ngon bên trong cái kia khoách âm pháp trận. Vậy là đủ rồi. Cái này khoách âm pháp trận trực tiếp phối hợp cái này tiếng đàn hiệu quả. Này tuyệt đối là có thể tạo thành oanh động. Bên này Lý Thông làm ra tới một cái tiếng đàn. Bên kia ở phương Bắc Bộ Lạc bên trong. Mục Thân Vương cau mày nhìn trong tay đầu tình báo. Thủ hạ những cái đó bộ tộc đi theo Đại Minh Quốc mắt đi mày lại còn chưa tính. Trong đó có một chi công nhiên đầu nhập vào cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là lúc này đây cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đã là từ Đại Minh Quốc lộng tới không ít vũ khí. Không riêng gì thế gian vũ khí. Vẫn là tu chân giả pháp bảo. Này đều làm hắn phi thường bất an. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.